mà đối với một luyện đan sư như hắn mà nói, cảm thấy hứng thú nhất tự nhiên là linh dược, mà chỉ là phương diện linh dược, Tần Phàm liền phát hiện rất nhiều loại trước kia một mực đang tìm, nhưng không có tìm được. Ồ, Thiên Đông Thảo, thời điểm xem xét trữ vật giới chỉ của một võ tôn cường giả, Tần Phàm bỗng nhiên trông thấy một cây linh dược khắp cả người ống ánh sáng long lanh, thậm chí cành lá cũng như là ngọc tủy, làm cho thần sắc của hắn khẽ động, sau đó liền cuồng hỉ, đích thật là Thiên Đông Thảo thập phần hiếm thấy. Thiên Đông Thảo chỉ sinh trưởng ở trong hàng thiên gió tuyết, coi như là sau khi hái về, còn phải để trong hộp hàng ngọc mới có thể bảo tồn, không thể tưởng được thật sự để cho ta tìm được. Tần Phàm tinh tế quan sát cây linh dược này một phen, cuối cùng xác nhận xuống, Thiên Đông Thảo chính là một trong những chủ tài liệu luyện chế Thiên Nguyên Đan. Ở lúc mới bắt đầu, Tần Phàm cũng là bởi vì tạm thời tìm không thấy Thiên Đông Thảo, mà dùng dược liệu khác thay thế, nhưng như thế sẽ giảm xuống dược hiệu của Thiên Nguyên Đan, cho nên hắn mới không có đi luyện chế khỏa Thiên Nguyên Đan kia, để tránh lãng phí một khỏa bát cấp yêu tinh hạch. Nếu không phải như thế, lúc trước nếu là có một khỏa Thiên Nguyên Đan này, hắn chưa chắc sẽ bị Tần Thiên Hoành bức đến hoàn cảnh kia, còn kém chút nữa mất cả tánh mạng. Đã có Thiên Đông Thảo, dược hiệu của Thiên Nguyên Đan ít nhất là tăng lên một tầng A. Chương 861, Đối thoại Lôi Thần. 1. Trong nội tâm Tần Phàm âm thầm vui vẻ nói, Thiên Nguyên Đan chính là đan dược có thể để cho hắn tạm thời tăng thực lực lên, nếu có Thiên Đông Thảo, thậm chí công hiệu có thể đạt tới một tình trạng nghịch thiên. Ở bên trong võ tôn chi cảnh, Tôn Long Đan có thể tạm thời đề thăng một cấp đã xem như đan dược thập phần cực phẩm, dù sao ở võ tôn chi cảnh, muốn tăng thực lực lên vốn rất khó, lực khống chế nguyên khí nhiều hơn phương viên 100m đã là có thể tăng lên không ít. Tôn Long Đan này ở toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục cũng chưa hẳn có bao nhiêu người có thể luyện chế ra được, nhưng dù là đan dược lợi hại như Tôn Long Đan, so sánh với Thiên Nguyên Đan này lại lộ ra thua kém không ít. Tôn Long Đan có thể làm cho võ tôn trưởng khống lượng nguyên khí nhiều hơn phương viên 100m, mà Thiên Nguyên Đan này không chỉ ít nhất có thể tăng lên phương viên 300m, lại có thể làm cho cường độ nguyên khí bản tức của người dùng tăng lên không ít. Sau khi dược hiệu tán đi, còn sẽ có một ít dược lực lưu lại, đối với người dùng có ích khá lớn, mà có Thiên Đông Thảo luyện chế Thiên Nguyên Đan, chất lượng càng sẽ tăng lên một tầng. Tóm lại, có thể nói như vậy, nếu như phục dụng Thiên Nguyên Đan, cái này ý nghĩa Tần Phàm vô luận là ở phạm vi khống chế nguyên khí hay là cường độ trong phạm vi nguyên khí đều sẽ có tăng lên rất lớn, tùy theo mà đến, dĩ nhiên là uy lực vũ kỹ cùng lực công kích cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Nếu ở lúc luyện chế Thiên Nguyên Đan gia nhập Thiên Đông Thảo, chỉ sợ có thể để cho ta từ hiện tại khống chế phạm vi nguyên khí phương viên hơn 600m, trực tiếp tăng lên tới phương viên 1000m trở lên a. Nghĩ đến hiệu quả của Thiên Nguyên Đan, Tần Phàm cũng không khỏi kích động không thôi. Đã có Thiên Nguyên Đan này, hắn chẳng khác gì là trực tiếp có thể tăng lên tới cảnh giới nửa bước võ thánh. Mà hắn ở lục cấp võ tôn đã có thể so sánh với nửa bước võ thánh, nếu tăng lên tới nửa bước võ thánh, chỉ sợ là sơ cấp võ thánh hắn cũng dám đấu một trận rồi. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là tạm thời tăng lên mà thôi. Bất quá cái này cũng có thể để cho hắn vào lúc này đi Cửu Long Cốc một chuyến, nhiều hơn rất nhiều nắm chắc. Đáng tiếc chỉ có một khỏa bát cấp yêu tinh hạch, chỉ sợ ta chỉ có thể luyện chế một quả, tối đa hai quả Thiên Nguyên Đan. Tần Phàm cũng có chút âm thầm tiếc hận, Thiên Đông Thảo ngược lại là đầy đủ, nhưng bát cấp yêu tinh hạch không đủ. Sau đó, Tần Phàm liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược, bất quá bởi vì luyện chế Thiên Nguyên Đan quá mức gian nan cùng trọng yếu, hắn không dám ngay từ đầu liền trực tiếp luyện chế, ý định là trước luyện chế một ít đan dược khác tìm xem trạng thái, luyện hóa, ngưng lộ, ngưng thể, thể rắn, rắc linh. Tần Phàm luyện chế một khỏa Tôn Long Đan, dù sao đây cũng là đan dược tăng thực lực lên, lần này thu thập cũng có không thiếu tài liệu, có thể luyện chế nhiều một ít đồ dự bị cũng tốt. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, THOC, thanh âm thanh thúy nhưng rất nhỏ bỗng nhiên vang lên trong phòng, sau đó Tần Phàm kinh ngạc phát hiện, đan khí ở phía trên linh đan vào lúc này lại bắt đầu rất nhanh rút đi. Cái này, trông thấy tình huống quen thuộc này, Tần Phàm không khỏi là trong khoảng thời gian ngắn sửng sốt. Cái đó và lúc trước thời điểm Cổ Mặc vừa mới xuất hiện đồng dạng, khi đó, hắn vất vả luyện chế ra đan khí linh đan, là bị Cổ Mặc khi đó còn là linh hồn thể hút đi toàn bộ. Cái này cũng làm cho hắn ở trong một thời gian thật dài không thể luyện chế được linh đan, chỉ có thể luyện chế linh hoàn mà thôi. Nhưng hiện tại Cổ Mặc rõ ràng đã không ở bên người rồi, đan khí này như thế nào còn có thể bị hút đi. Chứng kiến sự tình quỷ dị này tái xuất hiện, lông mày của Tần Phàm chăm chú nhíu lại. Bất quá cũng may hắn không phải ngay từ đầu luyện chế Thiên Nguyên Đan kia, nếu không cứ như vậy lãng phí một khỏa bát cấp yêu tinh hạch duy nhất kia, hắn có thể sẽ bị tức đến thổ huyết, chẳng lẽ đan khí này cũng là bị hút đi rồi hả? Trong nội tâm Tần Phàm âm thầm chuyển động, ánh mắt của hắn thời gian dần qua đã rơi vào trên mu bàn tay phải của mình, chỗ đó có hình xăm lôi viêm màu tím, lúc này nó đang tản ra một loại hào quang thần bí nhàn nhạt, nghịch thần giả lôi thần. Tần Phàm vẫn chưa quên trên mu bàn tay của mình, có thể là cất giấu linh hồn khủng bố này. Tuy theo như lời của thú thần nói, lôi thần này chỉ còn lại một đám tàn hồn này đối với tồn tại như thú thần mà nói đương nhiên là không có ý nghĩa, nhưng đối với Tần Phàm mà nói vẫn là lộ ra thập phần đáng sợ. Hắn còn nhớ rõ trước đó vài ngày, một đạo thiểm điện đánh lui Tần Thiên Hoành kia, hắn biết rõ kia hẳn là lôi thần xuất thủ, vậy cũng ý nghĩa, lôi thần này đã bắt đầu thức tỉnh, như vậy hiện tại thu nạp đan khí cũng là rất có thể. Bởi vì theo như lời cổ mạch, đan khí này đối với linh hồn thể sẽ rất có lợi khôi phục, lôi thần này thu nạp đan khí để khôi phục lực lượng của mình, nghĩ đến khả năng này, trong lòng của Tần Phàm không khỏi có chút nghiêm nghị, hiện tại lôi thần này còn lại một đám tàn hồn. Nhưng thực lực đã là tương đối khủng bố rồi, nếu để cho hắn khôi phục lại thực lực, đến lúc đó hắn như thế nào còn có thể áp chế được. Nhìn xem hình xăm lôi viêm màu tím đẹp đẽ kia, trong nội tâm Tần Phàm không ngừng xoay chuyển các ý niệm, sắc mặt cũng dần dần có chút ngưng trọng. Vì vậy, ở trong phòng khách sạn liền một mảnh yên tĩnh lại, đã qua hồi lâu, tự hồ Tần Phàm là hạ quyết tâm, sau đó sau một khắc, bỗng nhiên hai con ngươi của hắn ngưng tụ, đem tinh thần của mình ngưng tụ thành một nhúm. Trực tiếp xâm nhập vào bên trong hình xăm lôi viêm màu tím kia. Kỳ thật lúc trước Tần Phàm cũng từng thử qua như vậy, nhưng không có thành công. Tinh thần lực của hắn tự hồ là bị cái gì đó cản trở ở bên ngoài, không có thể vọt vào bên trong hình xăm lôi viêm màu tím kia. Oanh, bất quá lúc này đây, có lẽ là bởi vì tàn hồn của lôi thần này đang hấp thu đan khí, tất cả ngăn cản đã bị cởi mở. Tinh thần lực của Tần Phàm không có bị bao nhiêu ngăn cản, liền trực tiếp tiến nhập vào trong một không gian đặc thù. Không gian thuộc về hình xăm lôi viêm màu tím kia, mà cũng trong nháy mắt hắn tiến vào này, hắn cảm giác được tinh thần lực của mình phản phất giống như nhận được một chút kích thích, một cảm giác tê liệt như là đang có thân thể, làm cho hắn trở nên càng thêm cẩn thận. Sau đó, tinh thần lực của Tần Phàm ở trong không gian tử viêm, thời gian dần qua ngưng kết thành hình người, sau đó mở to mắt, đột nhiên liền nhìn thấy ở trước mắt xuất hiện một tòa cung điện lôi đình nguy nga cực lớn, lôi thần miếu. Tần Phàm liếc mắt liền nhận ra tòa cung trên cực lớn do bôn lôi đằng kiến thành, xung quanh có điện xà cực lớn lao nhanh, thanh âm dòng điện xì xì rung động, đúng là lôi thần miếu mà lúc trước bị thu nạp tiến vào trong không gian hình xăm lôi viêm màu tím. Chương 862, đối thoại lôi thần. 2. Sau đó ánh mắt của hắn lại di động, rất nhanh ở trước lôi thần miếu nhìn thấy được một đại ấn màu đỏ thắm chỉ lên trời, đúng là phiên thiên ấn ban đầu ở trong kho hàng Đại Phong Thành. Bị không gian hình xăm lôi viêm màu tím thu nạp, những vật này quả nhiên đều ở bên trong. Trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm, đã đến lúc này, hắn càng thêm khẳng định nghịch thần giả lôi thần này tồn tại. Lôi thần tiền bối, mời đi ra gặp mặt. Sau một khắc, Tần Phàm hít sâu một hơi nhìn xem cửa vào lôi thần miếu tĩnh mịch kia, trong miệng trầm giọng kêu lên, thanh âm ung dung, dương dương tự đắc quanh quẩn trong toàn bộ không gian. Nhưng đã qua hồi lâu, hắn cũng không có được đáp lại. Lôi thần tiền bối, nếu như ngươi đi ra gặp mặt, chúng ta còn có chỗ trống thương lượng, nhưng nếu như ngươi lại kiên trì như thế, chỉ sợ vãn bối sẽ sử dụng thủ đoạn phi thường rồi. Thấy vậy, vào lúc này sắc mặt Tần Phàm âm trầm nói, lại một lát sau, hừ, nhân loại tiểu tử, ngươi muốn sử dụng thủ đoạn phi thường như thế nào? Rốt cục, một thanh âm đạm mạc, hừ lạnh một tiếng, mang theo một cổ vô thượng uy nghiêm từ bên trong lôi thần điện truyền đi ra, mang theo một loại uy áp cường đại. Tự hồ muốn tinh thần cùng thân thể của Tần Phàm trực tiếp tách ra, lôi thần tiền bối, nên biết ta là một gã luyện đan sư. Lúc này Tần Phàm lại lộ ra thập phần trấn định, đối mặt uy áp cường đại như là thần uy kia, hắn lại không chút sức mẻ. Hắn ngay cả thú thần là chân thần cũng đã bái kiến một lần, tuy nhìn thấy chỉ là một cái hình chiếu, nhưng nếu so với tàn hồn của nghịch thần giả này thì mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, cho nên hôm nay tự nhiên là sẽ không sinh ra tâm mang sợ hãi. Mà hắn đối với thuyết pháp của nghịch thần giả lôi thần này, kỳ thật cũng có chút ít chẳng thèm ngó tới, tuy hắn đã từng cách chân thần kém một bước, nhưng y nguyên cũng vẫn chỉ là một gã nhân loại mà thôi, còn dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với mình. Đúng vậy, bản thân hoàn toàn chính xác cũng có chút không thể tưởng được, ngươi tuổi còn trẻ vậy mà đã là một gã luyện đan sư, bất quá thì tính sao, có thể cống hiến cho bổn thần, kính dâng tín ngưỡng của ngươi, vinh quang của ngươi. Về sau ngươi phải luyện chế linh đan nhiều hơn nữa để cung cấp cho bản thân khôi phục thực lực đỉnh phong, ngày sau nếu như ta thành thần, ngươi chính là thuộc hạ của thần ta. Thanh âm cao ngạo của Lôi Thần lần nữa từ bên trong truyền đến, bất quá lại vẫn chưa trông thấy thân ảnh của hắn. Cống hiến, vinh quang, thuộc thần. Trong nội tâm Tần Phàm không khỏi cười lạnh, sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong miệng tiếp tục nhàn nhạt nói, giống như loại trạng thái hiện tại của Lôi Thần tiền bối này, cho dù có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, ta nghĩ ít nhất cũng cần trên 100 năm a. Đúng vậy, tuy tiểu tử nhân loại ngươi luyện chế đan dược không tệ, nhưng nếu muốn cho Lôi Thần ta khôi phục đến tình trạng có thể chống lại Chân Vũ Thần cùng Thú Thần, hoàn toàn chính xác cần trên 100 năm thời gian mới được. Bất quá nhân loại tiểu tử, ta biết rõ ngươi đã có được thực lực võ tôn cấp, ngươi tuyệt đối có thể có được 200 năm tuổi thọ. Từ giờ trở đi, ngươi có thể tìm một địa phương, an tĩnh an toàn, toàn tâm toàn ý khôi phục thực lực cho bổn thần, đợi lúc bản thần trở lại, chính là ngày ngươi thành thần. Thanh âm của Lôi Thần lần nữa truyền đến, cao ngạo vô cùng, cao cao tại thượng, hoàn toàn là giọng điệu một bộ thần linh. Ha ha, ta đương nhiên có thể có được 200 tuổi tuổi thọ, nhưng tại sao ta phải dùng tất cả thời gian đến luyện đan cho ngươi? Vào lúc này Tần Phàm rốt cục nhịn không được cười lạnh ra tiếng, Lôi Thần này dĩ nhiên là muốn mình ẩn cư, không ngủ không nghỉ vì hắn luyện đan, điều này thật sự là si tâm vọng tưởng, đây là cơ hội khó được nhất ngộ của ngươi, vậy mà ngươi không muốn. Bên trong truyền đến thanh âm có chút nổi giận của Lôi Thần, như là lôi đình chấn động, chỉ điểm lấy trước mặt Tần Phàm bổ tới, vậy sao? Cơ hội nhất ngộ khó được, Tần Phàm tiếp tục cười lạnh nói, Lôi Thần, ta tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ thực đã cho rằng ta phải vì ngươi làm trâu làm ngựa, ta tân tân khổ khổ luyện chế đan dược, dựa vào cái gì bị ngươi không công hút đi, nhân loại tiểu tử, ngươi chớ không biết phân biệt. 100 năm thời gian đổi cho ngươi một cơ hội thành thần, ngươi vậy mà không muốn, Lôi Thần lộ ra càng thêm nổi giận, thậm chí là cả tòa Lôi Thần miếu kia cũng nhận được ảnh hưởng, tia chớp sấm sét tràn ngập toàn bộ không gian, nếu muốn thành thần, ta tự nhiên sẽ tự mình tu luyện, không cần mượn nhờ lực lượng của ngươi, Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt trả lời nói ra, hừ, nhân loại tiểu tử, khẩu khí của ngươi rất lớn, không có bản thần chỉ dẫn, bằng ngươi cũng muốn tự mình tu luyện thành thần, Lôi Thần kia vào lúc này hừ lạnh một tiếng, lôi đình lần nữa đại tác, nếu ta không thể thành thần, ngươi cũng không quá đáng là một gã nghịch thần giả, dựa vào cái gì hứa hẹn để cho ta cũng có thể thành thần, ánh mắt của Tần Phàm bình tĩnh nhìn về phía Lôi Thần miếu, trong miệng chậm rãi nói ra, ngươi là một người phàm tục, cũng muốn so sánh với bản thần. Lúc trước bản thần đã cách chân thần chỉ có một bước ngắn, nếu không phải là thú thần kia âm hiểm ra tay trấn áp ta, hiện tại ta sớm đã là trưởng khống giả của Chân Vũ đại lục này rồi, chỉ cần lúc này đây bản thần khôi phục thần lực, nhất định sẽ chém rụng thú thần cùng Chân Vũ thần kia. Lôi Thần kia tựa hồ có chút xấu hổ thành nộ, lộ ra có chút lúng cuống, ngây thơ. Lúc này Tần Phàm có chút khinh thường nói, sự hiện hữu của ngươi thú thần kỳ thật sớm đã biết rõ, bất quá hắn đã hoàn toàn không đặt ngươi ở trong mắt. Hắn có thể trấn áp ngươi một lần, dĩ nhiên là có thể trấn áp ngươi lần thứ hai, ngươi vĩnh viễn không có khả năng xoay người rồi, nhân loại tiểu tử, ngươi dám xem thường bản thần. Lúc này đây, Lôi Thần là nổi giận trước nay chưa có, tiếng hô cực lớn từ trong Lôi Thần miếu truyền ra, làm cho cái không gian này tựa hồ cũng bị đánh rách tả tơi. Sau đó, một cái hư ảnh cực lớn khoảng chừng hơn 10 trượng, rốt cục từ trong Lôi Thần miếu đột nhiên lao ra, bao khỏa bên trong lôi đình tia chớp vô tận, phiêu phù ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tần Phàm, uy thế cực lớn như là Thái Sơn, trấn áp mà xuống, ngay cả không gian cũng cơ hồ muốn hoàn toàn sụp đổ, chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Lôi Thần tiền bối, vào lúc này Tần Phàm ngang nhiên đứng tại nguyên chỗ, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hư ảnh cực lớn được bao khỏa trong tia chớp kia, trong miệng trấn định nói, nhân loại tiểu tử ngu xuẩn, hiện tại thú thần cùng Chân Vũ thần kia căn bản không có khả năng dùng chân thân hàng lâm Vũ Thiên đại lục, chỉ là bằng vào thần chi hình chiếu nhỏ yếu kia, hắn làm sao có thể lần nữa trấn áp ta? Chương 864, trấn áp Lôi Thần. 2. Thí dụ như cảm giác của hắn đối với Tần Ly, tuy là hắn đối với nữ tử hoàng mỹ này, cơ hồ là rất có hảo cảm, cũng có quyến luyến cùng yêu thương thật sâu, nhưng dù sao hai người bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hắn kỳ thật cũng không cách nào giải thích tình yêu ở giữa bọn hắn này, tại sao lại đến tình trạng như khắc cốt minh tâm, linh hồn gắn bó, thậm chí Tần Phàm có một loại cảm giác, nếu có một ngày hắn mất đi Tần Ly, nhân sinh của hắn sẽ trở nên không còn có ý nghĩa, thậm chí không còn tồn tại, cho nên, nếu Lôi Thần này muốn đoạt xá Tần Phàm, như vậy nhất định phải thừa nhận lấy khả năng thật lớn thất bại,

nhưng vẫn có một ít võ thánh cường giả đối với biểu hiện của Tần Phàm có phần hứng thú, thậm chí là âm thầm thăm dò. Quay mắt về phía vài đạo khí thế áp bách mang tính thăm dò của võ thánh, lông mày của Tần Phàm không khỏi âm thầm nhíu một cái, nhưng bộ pháp vẫn lộ ra bình tĩnh, cũng không có xuất hiện tình huống bởi vì khí thế của mấy siêu cấp cường giả này ảnh hưởng mà ngay cả đi cũng đi không được. Hắn biết rõ ít xuất hiện là phải, nhưng mà không thể lộ ra quá mức không chịu nổi, nếu không đến lúc đó lại có người chạy đến nói mình không có tư cách vào Cửu Long Cốc, vậy thì phiền toái không ít. Chứng kiến Tần Phàm biểu hiện như vậy, quả nhiên là có một ít võ thánh cường giả âm thầm gật đầu, tự hồ đối với thiếu niên áo xanh mặt ngoài gần chỉ là lục cấp võ tôn chi cảnh này có chút tán thưởng, mà thủ đoạn che giấu cảnh giới kia của Tần Phàm, ở trước mặt những võ thánh cường giả thực lực vượt qua hắn rất nhiều này, tự nhiên là không có bao nhiêu tác dụng, hơn nữa ở trước mặt những siêu cấp cường giả này, hắn cũng không dám che giấu cảnh giới của mình. Một lát sau, Tần Phàm liền đi đến khu vực mà mọi người tụ tập. Ở chỗ này ngoại trừ hơn 10 tên võ thánh cường giả ra, kỳ thật cũng còn có gần 100 tên võ tôn cường giả, xem cách ăn mặc phần lớn đều là người đại ly đại chấn quốc. Chương 869, cúi đầu và ngẩng đầu. 2. Hai quốc gia này không hổ là quốc gia cường đại nhất trên Vũ Thiên Đại Lục, võ tôn cường giả vẫn là không ít, võ tôn những quốc gia khác đường xa chạy đến cũng có không ít. Trên Vũ Thiên Đại Lục chưa bao giờ thiếu những người vì võ đạo cùng thực lực càng mạnh hơn nữa mà không tiếc mạo hiểm thậm chí hy sinh tánh mạng của mình. Nghe nói trong Cửu Long Cốc này có rất nhiều bí mật, những võ tôn cường giả này tuy chưa hẳn dám xâm nhập, nhưng nghĩ đến một ít đồ vật làm cho người nóng rực, có chút người có thực lực cùng dựa vào vẫn là nhịn không được tụ tập mà đến. Bất quá dù sao đối với hung hiểm trong Cửu Long Cốc này, phần lớn người đều có chỗ nghe thấy, cho nên phần lớn những võ tôn này cũng đã là cửu cấp võ tôn chi cảnh. Thậm chí cảnh giới nửa bước võ thánh, thấp nhất cũng là bát cấp võ tôn chi cảnh. Bởi như vậy, biểu hiện ra mà xem, Tần Phàm là lục cấp võ tôn, ngược lại là một cái thấp nhất trong đó rồi. Một lục cấp võ tôn cũng dám đến dò xét Cửu Long Cốc, thật sự là không biết sống chết. Chứng kiến Tần Phàm đến, những võ thánh cấp cường giả kia khá tốt, có thể nhìn ra được Tần Phàm có nhiều địa phương tương đối bất phàm, nhưng những thế lực cùng võ tôn kia nhãn lực kém một chút. Vào lúc này càng là có người âm thầm lộ ra vẻ khinh thường. Lúc trước, đã từng có không ít cường giả nếm thử tiến vào Cửu Long Cốc điều tra, thậm chí võ thánh cường giả cũng có thăm dò qua, nhưng đều không có thành công. Tất cả mọi người đều biết mây mù trong sơn cốc kia không phải chuyện đùa, tính nguy hiểm bên trong cực cao. Dù là thực lực bát cấp võ tôn tiến vào trong đó cũng còn ngại thấp, bây giờ lại trông thấy một lục cấp võ tôn cũng tới tham gia náo nhiệt, cũng khó trách những người này sẽ chẳng thèm ngó tới. Tần Phàm cũng ẩn ẩn nghe được những nghị luận này, bất quá hắn cũng không có để ý tới nhiều, hắn biết rõ thực lực của mình ở trình độ tới đâu, cho nên chỉ là thần sắc tự nhiên tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Dù sao hắn một ngày một đêm sử dụng chu tước chi dực cũng đã có chút mỏi mệt rồi, hắn đang chuẩn bị trước khi tiến vào sơn cốc hảo hảo khôi phục trạng thái của mình đến đỉnh phong, thấy Tần Phàm bình tĩnh như thế, trong tràng ngược lại là có chút tỉnh xuống. Thiếu niên này giống như là kỳ tích chi tử Tần Phàm mà trên Vũ Thiên Đại Lục có chút tin đồn a. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có người phản ứng đi qua, trong miệng phát ra thanh âm có chút kinh ngạc, hắn là kỳ tích chi tử, mà theo cái thanh âm này truyền ra, sau đó tất cả mọi người không khỏi nao nao, bởi vì mọi người nơi này là cường giả danh chấn một phương, hơn nữa phần lớn đều là thế hệ thiên tài trác tuyệt, cho nên lúc mới bắt đầu cũng chỉ là lưu ý, hơn nữa chú trọng xem thực lực của Tần Phàm. Trong khoảng thời gian ngắn lại không để ý đến tuổi thọ của thiếu niên này, hiện tại có người nhắc tới, mọi người mới tỉnh ngộ đi qua, lục cấp võ tôn tuổi trẻ này có chút để cho người không thể tin được, chỉ cần không phải những siêu cấp cường giả gần đây vừa mới bế quan đi ra kia, có lẽ đều đã nghe qua danh tự người này, võ tôn chưa đủ 20 tuổi, toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục chỉ có một người mà thôi, đến từ Đại Càn Quốc, kỳ tích chi tử Tần Phàm, thiếu niên áo xanh này có thể nói kỳ tích, mang cho mọi người rất nhiều sợ hãi thán phục. Sau khi danh tiếng của kỳ tích chi tử truyền ra ở trên Vũ Thiên Đại Lục, lúc mới bắt đầu hoàn toàn chính xác rất nhiều người không tin, nhưng thời gian dần qua, càng ngày càng nhiều sự thật truyền đến, đặc biệt là sau khi Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội gần đây kết thúc, lại để cho mọi người không thể không tin tưởng, hoàn toàn chính xác có một siêu cấp thiên tài mới xuất hiện, có thể so với đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương rồi. Mà vừa rồi những người nói Tần Phàm một lục cấp võ tôn cũng dám đến dò xét Cửu Long Cốc là không biết sống chết kia, vào lúc này sắc mặt càng là có chút cứng ngắc, thậm chí là có chút khó chịu nổi. Bởi vì ở trước đó vài ngày, sự tình Tần Phàm lấy được quán quân Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội, lấy được danh hiệu Liệp Thú Vương đã bắt đầu rơi vào tay Đại Ly Quốc. Một ít người tin tức linh thông cũng đã biết rõ, Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội này coi như là một đại thịnh hội của Vũ Thiên Đại Lục, cho nên rất nhiều người đều chú ý. Hơn nữa cũng biết lúc trước chính là có năm nửa bước võ thánh cường giả tiến về trước tham gia, thậm chí có một người chính là bào đệ của đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương, một trong Vân gia song kiêu Vân Phi Hồng. Nhưng cuối cùng nhất, chính là kỳ tích chi tử này lấy được quán quân. Cái này ý nghĩa, năm tên nửa bước võ thánh, kể cả Vân Phi Hồng kia ở bên trong đều bại bởi Tần Phàm. Những người này còn có tư cách gì đi xem thường một lục cấp võ tôn kia? Thiếu niên này, càng là đồn đãi có khả năng siêu việt đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương, trở thành võ thánh trẻ tuổi nhất. Tóm lại, thân phận của Tần Phàm bị nhìn thấu, không thể nghi ngờ là đưa tới bạo động không nhỏ trong phiến khu vực này, dù là một ít võ thánh cấp siêu cấp cường giả, vào lúc này cũng không khỏi được ghé mắt. Ánh mắt đối với Tần Phàm có hứng thú vào lúc này bắt đầu nhiều hơn rất nhiều. Những ánh mắt này nhìn tới, làm da đầu của Tần Phàm cũng không khỏi có chút run lên. Hắn vừa mới muốn ít xuất hiện làm việc, không biết làm sao bây giờ lại thoáng cái cao điệu đi lên. Cái tên tuổi kỳ tích chi tử này thật sự có chút dọa người, thật sự để cho hắn khó có thể không bị nhốt vào. Bất quá rất nhanh hắn liền trấn định xuống, ngược lại là bỗng nhiên đem ánh mắt quăng về phía Cửu Long Cốc còn có mây mù hơi mỏng che đậy xa xa kia, bởi vì vừa rồi hắn bỗng nhiên cảm thấy bên trong truyền đến một ít dị động. Hắn nhạy cảm nhìn thấy được trong đó có mấy hư ảnh xuất hiện, phản phất như có cự long màu vàng ở trong đó bốc lên, mà ở địa phương những cự long này lăn mình, hắn ẩn ẩn thấy được một cái tim giác. Vậy hẳn là địa phương của Cửu Long Tháp rồi, bởi vì mây mù vẫn chưa hoàn toàn tán đi, cho nên vẫn không thể thấy rõ ràng. Nhưng xem tình hình, có lẽ Cửu Long Cốc này ở trong hai ngày nữa sẽ hoàn toàn tán đi mây mù, chỉ là địa phương Cửu Long Tháp kia đoán chừng còn phải hảo hảo thăm dò một phen. Lúc này trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, hắn quan sát địa hình Cửu Long Cốc này thoáng một phát, phát hiện trong đó xác thực chia làm ngoại cốc cùng nội cốc, tuy mây mù ở ngoại cốc đã gần như hoàn toàn tán đi, nhưng nội cốc lại như cũ mây mù thập phần nồng đậm. Theo lời đồn đãi thì cơ hội vào cốc tốt nhất có lẽ là chỉ thời điểm mây mù ở ngoại cốc hoàn toàn tán đi cốc rồi, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh là được, hiện tại trước hảo hảo khôi phục trạng thái. Sau khi hiểu rõ ràng liên quan trong đó, trong lòng Tần Phàm liền nghĩ nói, vừa mới định nhắm mắt lại dưỡng thần. Chương 870, song tinh gặp mặt lần đầu. 1. Tần Phàm, bất quá vào lúc này, lại bỗng nhiên có một thanh âm truyền vào trong tai Tần Phàm, thanh âm này lại là đến từ khu vực của võ thánh cường giả. Võ thánh cường giả yêu quý thân phận, sẽ rất ít chủ động chào hỏi cùng võ tôn, cái này làm cho Tần Phàm không khỏi hơi ngoài ý muốn. Sau đó ánh mắt của hắn liền men theo thanh âm nhìn lại, thấy được một võ thánh áo trắng, Vân Phi Dương, lòng hắn bắt đầu chấn động. Tần Phàm chứng kiến võ thánh mặc áo bào trắng kia, phía trên áo bào của hắn thêu lên gấm hoa cùng Vân Phi Hồng đồng dạng, hơn nữa bề ngoài, tuổi tác, điểm đặc thù cùng tương truyền cũng rất ăn khớp, cho nên Tần Phàm vừa nhìn tới, liền có thể suy đoán ra người này là một người khác trong Vân gia song kiêu. Vân Phi Dương, Vân Phi Dương, được xưng là trăm năm qua đệ nhất thiên tài, kinh tài tuyệt diễm, nổi tiếng đại lục. Mà bởi vì hắn họ Vân, lại có được lấy tốc độ tu luyện như đằng Vân, cho nên cũng được xưng là Vân Trung Chi Tử. Trước khi Tần Phàm xuất hiện, ở trong trăm năm qua, hắn là người tốn hao thời gian ít nhất trở thành võ tôn cùng võ thánh. Trên thực tế, cho tới bây giờ, danh tiếng của hắn so với Tần Phàm còn muốn lớn hơn rất nhiều, người sùng bái hắn so với sùng bái Tần Phàm muốn hơn rất nhiều. Vân Phi Dương 27 tuổi trở thành võ tôn, 38 tuổi thành võ thánh. Nhưng coi như là Tần Phàm ở trước 20 tuổi đột phá đến võ tôn, tuổi thọ trở thành võ tôn so với Vân Phi Dương nhỏ hơn 7 tuổi, nhưng Vân Phi Dương vẫn là đệ nhất thiên tài được mọi người chính thức thừa nhận. Tần Phàm muốn được mọi người thừa nhận, không chỉ cần xem hắn có thể ở trước 38 tuổi đột phá đến võ thánh chi cảnh hay không, kia còn cần nghiệm chứng, cần có thời gian đi nghiệm chứng, nếu không thể vượt qua, vẫn là hư danh nói chơi, đặc biệt là trước khi kết quả của Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội còn chưa truyền ra. Ngoại trừ một ít người tận mắt nhìn thấy, cực đại bộ phận mọi người là không tin kỳ tích chi tử này tồn tại, thậm chí là có không ít dân chúng ở sau khi biết Tần Phàm đạt được danh xưng Liệp Thú Vương, vẫn là ôm thái độ bán tín bán nghi. Mà Vân Trung Chi Tử Vân Phi Dương lại không chỉ có đã tham gia rất nhiều thịnh hội, lại cùng rất nhiều cường giả nổi danh quyết đấu qua, thực lực lần lượt đạt được đại chúng chứng thực, địa vị đệ nhất thiên tài này thập phần vững chắc. Kỳ thật Tần Phàm cũng đã sớm nghe qua sự tích người này, cũng biết người này cùng hắn, không chỉ là có được tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân, hơn nữa cũng có được thực lực siêu việt cường giả cùng cảnh giới. Hiện tại hắn nghe được một nhân vật như vậy, dĩ nhiên là chủ động cùng mình chào hỏi, trong nội tâm Tần Phàm vẫn còn có chút âm thầm kinh ngạc đấy. Bái kiến Vân Phi Dương tiền bối. Lập tức, Tần Phàm liền lễ phép từ trên mặt đất đứng dậy, có chút không người, lộ ra bình thản và tương đối khiêm cung đáp lại nói. Cái bề ngoài này là biểu hiện ra hắn với tư cách người có tu vi thấp hơn, tôn kính đối với thượng vị giả có thực lực so với mình cao hơn, nhưng cũng sẽ không lộ ra nịnh nọt hoặc là sợ hãi. Hắn hiện tại chỉ là một võ tôn, đối phương chính là một võ thánh cường giả, địa vị tôn sùng lại chủ động cùng mình chào hỏi, hắn ở trên cấp bậc lễ nghĩa là phải khiêm cung. Hơn nữa hắn cũng nghe được ra ngữ khí của Vân Phi Dương rất bình thản, hẳn không phải là tìm phiền toái cho mình. Tăng thêm Tần Phàm vốn chính là một người tính tình tương đối ôn hòa, tuy thân có ngông nghênh nhưng trong nội tâm lại không bao nhiêu ngạo khí, sẽ không tâm cao ngất, cũng sẽ không nghĩ tranh đoạt địa vị đệ nhất gì. Lễ mà đối đãi người, khiêm cung làm người, đây đều là phẩm chất của Tần Phàm. Vân Phi Dương, Tần Phàm, Vân Trung Chi Tử cùng Kỳ Tích Chi Tử, như thế có chút ý tứ rồi. Ở đây rất nhiều cường giả, vào lúc này cũng đều lộ ra ánh mắt hứng thú, nhìn xem hai người. Không thể tưởng được Kỳ Tích Chi Tử này tuy kinh tài diễm diễm, tuổi còn trẻ đã trở thành võ tôn, nhưng cũng không phải là thế hệ cậy tài khinh người, không sợ cường lại kính cường, cũng có thể hư giả đãi vật, ngược lại là một nhân vật, có chút võ thánh cường giả càng là đối với Tần Phàm tán thưởng. Loại siêu cấp cường giả như bọn hắn này, đối với võ tôn cường giả trên thực tế đều là một loại tư thái cơ hồ bao trùm ở trên, hoặc là từ trên cao nhìn xuống, nếu một gã võ tôn dám ở trước mặt bọn họ biểu hiện liều lĩnh, nhất định sẽ khiến cho bọn hắn không thích, mà thái độ của Tần Phàm lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không kiêu không nóng nảy, không sợ cường giả nhưng tôn kính cường giả lại để cho bọn hắn thưởng thức, cảm thấy tiền đồ vô lượng. Tần Phàm, ta nghe xá đệ truyền thư nhắc qua ngươi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên phi phàm. Lúc này, thanh âm của Vân Phi Dương lại lần nữa truyền đến, vào lúc này Vân Trung Chi Tử mặt mang mỉm cười, tự hồ đối với Tần Phàm biểu hiện cũng rất có hảo cảm. Hiện tại Vân Phi Dương đã hơn 40 tuổi, đã đi vào trung niên, nhưng phong thái như trước, ở trên người hắn có một loại khí chất cường giả như gió như mây, như núi như rừng, không khinh người nhưng cũng chỉ có một loại uy nghiêm thuộc về siêu cấp cường giả, làm cho lòng người tin phục, không dám có chút mạo phạm. Vân Phi Dương tiền bối quá khen, trước đây Tần Phàm cũng nghe nhiều sự tích của Vân tiền bối, cũng một mực thập phần kính ngưỡng, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, thật sự là một chuyện may mắn. Tần Phàm vẫn là khiêm cung hồi đáp, bất quá hắn nói cũng là lời nói thật, cũng không phải tất cả đều là nịnh nọt, trong nội tâm hắn đối với Vân Phi Dương này vẫn là thập phần bội phục, đặc biệt là thời điểm ở trong Chân Vũ Thánh Địa biết một ít sự tích về người này. Chân Vũ Thánh Địa thiên tài chiến liên tục hai giới đệ nhất danh, từng dùng thực lực linh vũ sư một mình chém giết thất cấp yêu thú âm ảnh cuồng lang, từng một mình một người đạp biến bốn cực chi địa, lập nên ghi chép một năm thời gian đạt được 10 vạn điểm cống hiến. Vừa mới đột phá võ tôn liền hiệp trợ thần điện chém giết bát cấp yêu thú. Cái này là bộ phận ghi lại trên Chân Vũ Thánh Địa Vinh Quang Tường nói về Vân Phi Dương này. Thậm chí có chút ít phương diện là Tần Phàm sợ rằng cũng phải cảm thấy không bằng. Thí dụ như dùng thực lực linh vũ sư chém giết thất cấp yêu thú, hắn chỉ sợ cũng phải là thời điểm linh vũ sư đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng làm được. Mà thời điểm vừa mới đột phá đến võ tôn, đối mặt bát cấp yêu thú, hắn chưa chắc sẽ có bao nhiêu cống hiến. Mà hắn cũng chỉ cầm một lần quán quân thiên tài chiến, cũng không có cầm qua 10 vạn điểm cống hiến. Bất quá đây chỉ là cách nghĩ cá nhân của Tần Phàm. Trên thực tế, ở trong Chân Vũ Thánh Địa đánh giá đối với hắn cũng quyết không kém Vân Phi Dương bao nhiêu, đặc biệt là chỉ dùng một năm thời gian đột phá đến võ tôn ly khai thánh địa. Cái kia càng là mấy ngàn năm nay cũng không có người làm được qua.